đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1119, Thủ Vững Người Dũng Khí. 3. Kinh Đô có Tư Vô Nhai. Thẩm Tất đám người tọa trấn, đối phó hung thú dư sai. Duy chỉ có cái này Hắc Liên đại quân, không biết xuất hiện ở nơi nào. Địch ở trong tối, đại đường ở ngoài sáng. Mà lại địch nhân vì cái gì cố ý lựa chọn cái này tứ đạo đâu? Bây giờ muốn những này vô dụng, nắm chặt khôi phục thái huyền chi lực. Loại cục diện này, liền xem như có thái huyền tạp, cũng không tiện ứng phó. Dù sao thái huyền tạp thời gian rất ngắn, cường hóa đỉnh phong lại phi thường khó thu hoạch được, còn là ba tấm trở lên mới được. Lục Châu lại quan sát Vu Chính Hải chỗ Sơn Bắc đạo. Tình hình chiến đấu muốn so Ngu Thượng Nhung bên kia bình tĩnh một ít. Lục Ly cùng Nhan Chân Lạc bên kia không cần thiết nhìn. Nhan Chân Lạc có 6 mệnh cách tu vi. Còn nữa Bạch Tháp chi viện, kháng trụ hung thú vấn đề không lớn. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần nhìn chằm chằm Hắc Hoàng cùng Thú Hoàng, giải quyết cả hai, những vấn đề khác đều sẽ giải quyết dễ dàng. Báo Triệu Hồng Phất thanh âm truyền vào. Tiến đến, Triệu Hồng Phất, Tư Vô Nhai cùng Lục Thiên Sơn cùng nhau tiến nhập Phù Văn Đại Điện. Lục Châu nghi ngờ nói. Lục Thiên Sơn. Lục Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn một cái. Là Dịch Dung tạp trạng thái dưới Lục Châu. Nghi ngờ nói. Lục các chủ ở đâu? Triệu Hồng Phất một trận xấu hổ. Nói ra, đây chính là Lục các chủ. Lục Thiên Sơn đầu óc mơ hồ. Cái này già trẻ biến ảo bắt hắn cho làm mộng. Bái kiến Lục các chủ. Lục Thiên Sơn nói, ngươi thế nào tại cái này? Từ Lục các chủ lần trước từ biệt, triều đình đối với chúng ta coi như không tệ. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới ta trong cung cũng có cái nằm vùng. Về sau lại nhờ có Thất Tiên Sinh vụng trộm báo tin. Ta không thể làm gì khác hơn là dẫn đầu Lục phủ trên dưới bỏ trốn mất tích Đại Đô Thành. Lục Thiên Sơn nói, nghĩ đến cũng là, Lục Thiên Sơn trước đây đắc tội Hắc Hoàng. Đại Đô Thành sớm liền không có dung thân chỗ. Tư Vô Nhai nói ra. Sư phụ, ta có phát hiện mới. Nói, Tư Vô Nhai lâm thời đem họa địa đồ đặt ở mặt đất bên trên. Nói ra, nơi này là Kiếm Nam Đạo. Thục địa, tới gần Tây Nam phương hướng. Nơi này là Sơn Bắc Đạo. Nơi này là Giang Bắc Đạo. Giang Đông Đạo. Vừa vặn cái này 4 cái địa điểm đều dựa vào gần đại đường bên ngoài. Nếu như muốn khởi động thanh trừ kế hoạch, bọn họ hoàn toàn có thể khắp nơi sát lục. Đại đường tu hành người chỉnh thể cùng hắn so sánh với kém xa. Cho nên, ta hoài nghi bọn họ không chỉ là muốn khởi động thanh trừ kế hoạch. Hẳn là còn có mục đích khác. Hắn nhìn thoáng qua Lục Thiên Sơn. Tiếp tục nói, Lục tướng quân từng nhiều lần gặp mặt Hắc Hoàng. Trương Công Công có lần trong lúc vô tình lộ ra một cái mấu chốt tin tức. Chấm ngoặc kép. Lục Thiên Sơn nói bổ sung, Trương Công Công nguyên thoại nói, bệ hạ những năm này dốc lòng tu hành, nếm thử một chủng trước nay chưa từng có tu hành chi đạo. Cho nên mới có Hắc Tháp, Đại Minh nhóm thế lực cơ hội vùng lên. Lục Châu nghi ngờ nói, trước nay chưa từng có tu hành chi đạo, cùng lần này chiến tranh, có quan hệ gì? Lục Thiên Sơn lắc đầu nói ra, ta đây cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai chỉ vào địa đồ nói ra, bọn họ lựa chọn địa điểm, vừa vặn hung thú ẩn hiện địa phương. Đồ Nhi hoài nghi, bọn họ cũng tại các loại cơ hội. Lục Châu vuốt râu gật đầu nói ra, các nơi có thể có dị thường chỗ, trước mắt còn không có. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai rung đầu, ta luôn cảm thấy bỏ lỡ cái gì mấu chốt tin tức. Nhất thời lại nghĩ không ra. Lục Thiên Sơn cười nói, không có gấp. Thất Tiên Sinh chỉ dựa vào Trương Công Công một câu có thể suy đoán ra cái này nhiều tin tức. Đã đáng quý, những tin tức này cũng không phải nói không dùng được. Ít nhất nói rõ, Mục Nhĩ Thiếp rất kiêng kỵ Lục Châu. Cho nên không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Hắc Diệu cùng những hung thú kia là thật làm một lần pháo hôi. Triệu Hồng Phất nói ra, các chủ đã đi qua Giang Đông Đạo. Nơi đó nguy cơ tạm thời đã giải. Bạch Tháp chi viện đã vào vị trí của mình. Hắc Diệu Ngũ Hổ đứng đầu Lý Thiên Trạch đã bị các chủ đánh giết. Đại gia không cần lo lắng, có các chủ tài, Mục Nhĩ Thiếp không bay ra khỏi Hoa Dí. Tư Vô Nhai nghe vậy, trong lòng hơi động, nói ra, sư phụ, càng như vậy liền càng phải cẩn thận, thương vong không thể tránh được, nên bỏ lúc làm bỏ, không nên chúng bọn họ dương đông kích tây quỷ kế. Lục Châu khẽ gật đầu, vì sư tự có phân tắc, ngươi tiếp tục quan sát, nếu có phát hiện, kịp thời báo cáo. Vâng, hắn vung tay lên, đám người đồng thời khom người, rời khỏi Phù Văn Đại Điện. Lục Châu lại quan sát Chư Hồng Cộng tình huống, phát hiện Hắc Liên cùng hung thú đã bị đánh lui, liền thu hồi thần thông, tiến nhập lĩnh hội trạng thái. Cùng lúc đó, Kiếm Bắc Quan, Đoan Mộc Sinh đón Tà Dương, huyết cùng mồ hôi trộn lẫn, nhiễm toàn thân, hắn đã không nhớ rõ chính mình vung ra nhiều ít thương. Vô số kể, dưới chân dẫm lên Thi Sơn, chính là tốt nhất chứng kiến kia là một tòa ly lực đại quân thi thể chồng chất núi cao. Chừng mấy chục trượng chi cao, Đoan Mộc Sinh thì là tay cầm Bá Vương thương, đứng ở Thi Sơn đỉnh chóp, ra sức huy động mỗi một thương, mỗi có ly lực công kích mà lên, liền sẽ bị hắn một thương đâm chết, cao độ chậm rãi điệp ra, hồng sắc phát tím huyết dịch theo lấy ly lực đại quân thi thể. Hướng xuống thẩm thấu, một tầng lại một tầng, bốn phía vài trăm mét hoa cây cỏ mộc, sớm đã khô héo điêu linh, lại đến, đến nhiều ít, giết nhiều ít, phanh phanh, lưỡng tọa sơn phong phía bắc, gần như mấy ngàn mét phạm vi bên trong thảo nguyên phía trên. Liên tục không ngừng ly lực, hướng phía Kiếm Bắc Quan đánh tới, giống như là bầy kiến dọn nhà, từng cái tướng mạo giết người. Đoan Mộc Sinh quá mệt mỏi vung mạnh thương động tác biến chậm rất nhiều, toàn bộ người dần dần chết lặng, cũng không biết trải qua bao lâu. Tại kia ly lực đại quân hậu phương, bay tới một đạo hắc ảnh, duy nhất lơ lửng giữa không trung hắc ảnh, dùng tốc độ như tia chớp, đến Kiếm Bắc Quan sơn phong trước, lạnh nhạt mà đứng, hắn nhìn một chút cả người là huyết Đoan Mộc Sinh, lộ ra một vòng đùa cợt tiếu dung. Ta ngược lại là ai hủy kế hoạch, nguyên lai là cái bất nhập lưu rác rưởi. Đoan Mộc Sinh nộ trừng hai mắt, Bá Vương thương bỗng nhiên cắm xuống, nói ra, ngươi là ai? Kia hắc bào thản nhiên nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi làm việc không nên làm. Trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói? Đoan Mộc Sinh không có e ngại, mà là nghi ngờ nói, cái này ly lực là các ngươi làm. Kia hắc bào cũng không giấu giếm, thẳng thắn mà nói, bọn họ tham lam vô tri, ly lực có thể tịnh hóa linh hồn của bọn hắn, tẩy lại Hồng Liên tội nghiệt, đừng cùng ta kéo những thứ này. Cái này Đông Tây Cực hắn tà môn, các ngươi đến cùng có gì mục đích? Đoan Mộc Sinh hỏi. Hắc bào tu hành người phát hiện cái này người rất khó câu thông, giống như là cứng rắn giống như hòn đá, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi không biết lại nói chuyện với người nào. Hắn lòng bàn tay vừa nhấc, không trung xuất hiện một đạo hình tròn đạo môn cương ấn, mặc sắc vòng tròn ở giữa là một đạo hắc quang. Hắn cơ hồ không do dự, quả quyết vung ra một chưởng này, chỉ cần một chưởng này, liền có thể giải quyết cái này rác rưởi, không cần nhiều cường lực lượng, tựa như là ấn chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Đoan Mộc Sinh sắc mặt đại biến, cái này là thiên giới trưởng ấn, tuyệt không phải hắn cái này nhỏ yếu cửu diệp có khả năng so. Nhưng mà hắn chỉ có thể giơ lên Bá Vương thương, đưa ngang trước người, hai tay tê dần, phun ra tiên huyết. Đoan Mộc Sinh từ Thi Sơn bay ra, rơi xuống trên mặt đất, quanh năm bị đánh cùng với công pháp đặc tính, chú tạo Đoan Mộc Sinh ngoan cường thân thể. Kia hắc bào tu hành người lộ ra vẻ kinh ngạc, bay về phía trước cướp, nhìn khắp bốn phía ly lực thi thể, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngược lại là cái kiên cường, can đảm lắm người, đáng tiếc, ngươi kém chút hủy thiên đại kế hoạch. Đoan Mộc Sinh ngẩng đầu lên, hai mắt bốc hỏa, nhìn xem kia lơ lửng tại Thi Sơn trên không hắc bào tu hành người. Hắc bào tu hành người trở lại nói, mệnh quá cứng rắn, thời gian có hạn, không bồi ngươi chơi. Không nói hai lời lại bay ra ba trường. Hắc bào tu hành người lần này vung ra ba trường, không còn giống phía trước kia tùy tính, ba trưởng bay ba đường thượng trung hạ. Thừa dịp Đoan Mộc Sinh còn chưa lúc rơi xuống đất, phong kín hắn hết thảy đường lui. Đoan Mộc Sinh không còn né tránh, mà là nằm trên mặt đất bên trên, khẽ ngẩng đầu, thở dài một cái. Một đạo bạch quang từ trời rơi xuống, cắm vào mặt đất, đem kia mặc sắc cương ấn ngăn trở, cương khí dập dờn. Đoan Mộc Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời một thân bạch bào tu hành người, chính diện mang vui vẻ nhìn về phía trước. Ngươi không thể giết hắn. Bạch Tháp, kia hắc bào tu hành người kinh ngạc nói, ta phụng Ma Thiên Các Tư Vô Nhai nhờ vả, nhất định bảo đảm hắn chu toàn. Ngươi có thể đi. Kia bạch bào tu hành giả thuyết nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.